sống lại làm nữ phụ Lạt Mụ nhanh nhẹn dũng mãnh. Chương 6, nam tử thần bí. Góc truyện audio.com. U, còn là mỹ nữ đâu? Dẫn đầu tên côn đồ bỗng nhiên cười hướng hắn người phía sau trêu đùa. Một đám dáng vẻ lưu manh bọn côn đồ nhất thời cười to. Thai mi đem cầu cầu ôm càng thêm tăng. Nâng cầu cầu tay phải cũng đã nắm thành quyền. Gân xanh nổi lên, mỹ nữ a, các huynh đệ cũng liền tìm ngươi xem. Nếu không cấp chúng ta ít tiền. Đương đầu côn đồ nhìn thai mi rũ mặt mày. Một lát không có phản ứng. Hiển nhiên không có gì kiên nhẫn. Đi về phía trước từng bước. Cách thai mi mẹ con chỉ còn vài bước xa. Phía sau hắn một đám người hỗn tử cũng vui cười theo sát đi về phía trước vài bước. Thai mi buông xuống trong tròng mắt chậm rãi đều là giận dữ vẻ. Tống Cẩn Du đêm đó động tác nàng nghe được nhất thanh nhị sở. Đám này đồ hỗn hào tuyệt đối cùng người kia cha không thoát được quan hệ. Thế nhưng, nàng thiên toán vạn toán, cũng không đoán được người kia cha như vậy không bằng cầm thú. Dĩ nhiên sẽ làm hài tử cuốn tiến loại sự tình này lý. Nếu trước khi nói, thai mi đối Tống Cẩn Du thái độ hoàn mang điểm người đứng xem nghiên cứu. Như vậy, lúc này, nàng thực sự là động giận dữ. Đối hài tử động thủ người cạn bã, nàng thai mi tuyệt đối dung không được, nàng tay phải giương lên, nắm thật chặt tay, một lát tài năng khống chế được tâm tình của mình, buông xuống con ngươi, run rẩy địa nói, các ngươi đòi tiền mượn đi, nhượng mẹ con chúng ta ly khai, nói, nàng liền đem tiền trong tay túi vứt ra ngoài, ôm hài tử lui hai bước, vốn có. Nàng sẽ không tưởng nhanh như vậy cùng Tống Cẩn Du chống lại. Lúc này, cầu cầu cuốn vào trong đó. Nàng càng thêm không dám tùy tiện động tác. Tên côn đồ cầm đầu tựa hồ dừng một chút. Không nghĩ tới nàng như thế hợp tác. Nhưng, hắn lập tức lại khuôn mặt nổi giận quát. Ngươi xú bà nương, cho rằng mấy ca là nhặt đò rách nát. Nhưng như thế điểm lạ Đông Tây đã nghĩ phái mấy ca. Nói. Hắn đem ví tiền hướng sau này ném một cái, bên trong vốn cũng không nhiều tiền giấy và tiền xu rơi xuống đầy đất. Vài tên côn đồ theo phụ họa, hung thần ác sát về phía nàng áp sát đến, đương đầu tên côn đồ kia tiến lên vài bước, sẽ lạp xả thai mi, thôi thôi táng táng đem nàng hướng ga ra ở chỗ sâu trong ép. Cái khác tên côn đồ cũng theo tới gần, vẻ mặt tà cười bắt đầu xả thai mi y phục và tay áo. Vừa xả vừa cười, mỹ nữ, nếu là thật không có tiền, bồi mấy ca một hồi, cũng không phải không được, đúng không, hay, tốt như vậy mặt hàng, cũng không thấy nhiều, đừng a, hẳn là lão đại lên trước, chúng ta sao, hắc, phía sau, đúng, lão đại lên trước, thôi táng táng đang lúc, không biết là người nào thiên giết, hung hăng đẩy cầu cầu một phát. Cầu cầu đầu đập vào thai mi thái dương, vốn là sợ, cực kỳ hài tử rốt cục nhịn không được oa một tiếng khóc lớn lên. Thai mi tâm tiếp theo cấp, cũng không kịp để ý bản thân bị chàng đỏ thái dương. Cúi đầu kiểm tra cầu cầu đầu, gấp giọng nói, cầu cầu, mụ mụ nhìn, chàng tới chỗ nào, mẹ nó, xảo đã chết, vào đầu tên côn đồ kia như là tìm được rồi bão nổi lý do. Nhất thời giận dữ địa gầm rú, Hoàn Thuận Lợi nắm cầu cầu cánh tay hung hăng xé ra. Cầu cầu, thai mi thất thanh thét chói tai, biểu tình tràn đầy kinh khủng, chỉ thấy cầu cầu trên không trung rạch một cái, suýt nữa rơi xuống đất, bị cuồn cuộn xé ra, ngạnh sinh sinh dắt cánh tay, hiển nhiên là đau nhức tới cực điểm, cầu cầu khóc hầu đều ách, chỉnh khuôn mặt nhỏ nhắn khóc toàn bộ đỏ. Thậm chí mang theo thống khổ vặn vẹo, thai mi mắt nổi lên huyết hồng, đôi tròng mắt kia lý, hoàn toàn nghiêm nghị sát ý Tống Cẩn Du. Chỉ vì lần này, ta thai mi, thề phải đem ngươi đưa vào địa ngục, cầu cầu thụ thương, triệt để đốt rụi cô gái lý trí. Nàng dường như hung ác lang như vậy nhào tới, giơ tay lên liền hướng gần nhất tên côn đồ bổ tới. A kiềm chế ở nhờ cầu cầu tên côn đồ bỗng nhiên một tiếng đau kêu. Nhẹ buông tay, cầu cầu lên tiếng trả lời rơi xuống đất. Cầu cầu, Tai Mi không để ý tới phía sau động thủ đánh về phía của nàng tên côn đồ. Phi thân đánh về phía cầu cầu rơi xuống đất phương hướng. Sẽ ở đó một cái chớp mắt, một đôi tay bỗng nhiên nhất đưa qua, đem cầu cầu bỗng nhiên nâng lên, tay kia mượn lực, đưa hắn bế một đầy cõi lòng. Tai Mi đã nhào tới trước mắt, cả người từ trên mặt đất ma sát mà qua. Thấy thế, nữ tử phảng phất tìm được đường sống trong chỗ chết giống nhau thở phào nhẹ nhõm. Liên thủ cánh tay và đầu gối chỗ đau rát cũng không cảm giác được. Phu nhân, không có sao chứ, một ôn hòa giọng nam bỗng nhiên vang lên. Nàng ngẩng đầu, một con thon dài tay của đưa đến trước mắt. Không có việc gì, ta không sao, Thai Mi chống cánh tay đứng lên. Cơ hồ là thưởng giống nhau ôm qua cầu cầu. Nước mắt thoáng cái đi xuống. Cầu cầu, không sao, không sao, mụ mụ, oa oa, mụ mụ, cầu cầu mạnh ghim vào trong ngực nàng. Khóc hôn thiên ám địa, còn mẹ nó ngươi chính là ai a, dám nhiều quản mấy ca nhàn sự. Bị gạt ngã tên đầu lĩnh, nhịn đau đứng lên, chỉ vào nam tử hung ác nói. Ta là ai? Nam tử kia bỗng nhiên nở nụ cười. Thanh âm lại có chút lạnh. Ngươi lá gan thật lớn, dám như thế chỉa vào người của ta. Tên côn đồ bị câu này chọc giận, một tiếng cả giận nói. Các huynh đệ, cho ta hào hào giáo huấn tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Nam tử bỗng nhiên suy cười một tiếng, lập tức tốc độ cực nhanh vọt vào đám kia côn đồ trung gian. Đánh trả, quét ngang, mỗi một hạ đều mang thiết huyết vị đạo. Mỗi một hạ, tựa hầu cũng năng nghe được cốt liệt thanh âm, nam tử lực lượng và tốc độ làm cho người khác sợ hãi than. Đã chậm rãi tỉnh hồn lại Thai Mi, nhìn về phía trong sân nam tử, một thân hiu nhàn trang, xen lẫn trong đám kia cặn bã trung gian, hoàn mỹ thuyết minh hạc giữa bầy gà hàm nghĩa, để cho Thai Mi giật mình, xem nam tử đánh nhau động tác, không, không có khả năng đánh trả bọn côn đồ. Nàng lại có một loại xem bọn hắn hình trinh đội viên vật lộn lỗi giác. Nam tử này động tác, rất tiêu chuẩn rất chuyên nghiệp, thậm chí, rất chí mạng, không sai, là chí mạng, hắn mỗi một lần vô ý thức đánh lên vị trí hầu như đều là nhân thể chí mạng điểm. Nhưng ở hạ thủ thời gian, hơi lệch khỏi quỹ đạo vài phần, Thai Mi hầu như khả dĩ nhận định, người trước là bản năng. Sau đó người này nam tử tận lực thu liễm, nam nhân này, là ai, đám kia phô trương thanh thế côn đồ, cơ bản không có sức đánh trả, thoáng cái đã bị đánh ngã. Nam tử nhìn một chút nằm dưới đất một đám người, buông vén lên tay áo, xoay người hướng Thai Mi mẹ con đi tới. Phu nhân, không sao, Thai Mi nhìn một chút trong lòng cầu cầu, hài tử tiếng khóc đã nhỏ một chút. Thế nhưng biểu tình vẫn là rất khó chịu. Cầu cầu, không sao, không sao, tạ ơn tiên sinh, cảm tạ, Thai Mi cảm kích nói tạ ơn. Vừa thấy hài tử bị xé một chút, cánh tay khả năng thương tổn tới. Phu người hay là nhanh đi bệnh viện đi. Nam tử ôn hòa nở nụ cười, lại có điểm đại nam hài vị đạo. Thế nhưng, ở đây, bọn họ, Thai Mi nhìn về phía té trên mặt đất còn chưa thức dậy cả đám. Phu nhân yên tâm, ta sẽ giúp đỡ báo cảnh sát, ngươi để điện thoại là tốt rồi. Nam tử như trước rất ôn hòa, hoàn toàn nhìn không ra vừa động thủ tàn nhẫn. Hảo hảo, Thai Mi báo dãy số, tự vội vàng ôm hài tử, lái xe đi hướng bệnh viện. Cách chương.